Long Hồ Phong Vân, chương 56 Chim Họa Mi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu Yên Phi có cảm tưởng là mình vừa bị tát tay vào mặt từng thớ thịt nơi mặt giật mạnh rồi mồ hôi đầu mồ hôi trán đổ ra thành giọt lớn, rơi xuống đồm đột tì bà công chúa Điềm Nhiên. Nam tử Hán, đại trượng phu, một kiếp sống hèn, dù đài đến đâu, không sánh nổi một cái chết gấp trong vinh hạnh. Nàng nhìn thẳng vào mắt Liệu Yên Phi hỏi. Đúng vậy chăng? Liệu Yên Phi dậm chân rung giọng. Liệu Yên Phi nào sợ một cái chết, nhưng chết làm sao cho đáng giá chứ đem sanh mạng hủy bỏ một cách vô lý thì. Tỳ bà công chúa trận lời, nghĩa là, ngươi tự lượng chưa phải là đối thủ của Thạch Quan Âm. Liệu Yên Phi không đáp thẳng vào câu hỏi, người trong thiên hạ thử hỏi có mấy tay khả dĩ đối phó nổi với bà ta. Chấm, tỳ bà công chúa thở dài, chỉ cần ngươi đưa đường cho bọn ta gặp Thạch Quan Âm chúng ta không tiếc gì mạng sống thừa thải này, làm cái việc hữu ích cho ngươi. Nhưng ngươi không dám, thì ta còn nói chi hơn. Liệu Yên Phi biến sắc mặt từ xanh ra trắng, từ trắng trở về xanh, bỗng y nghiến răng, rồi y chạy đến trước mặt Hoàng Phủ Cao, nắm tay hắn quỳ xuống. Y khóc, y lấy ngón tay vẻ mãi, trong lòng bàn tay Hoàng Phủ Cao. Hoàng Phủ Cao sôi giận có chân đá vào mình y, Liệu Yên Phi lại lết vào, rồi khóc khóc ngất. Một lúc lâu, Liệu Yên Phi đứng lên, rung rung giọng hỏi. Hai vị muốn đi với anh em tại hạ tìm Thạch Quan Âm. Hồ Thiết Hoa gật đầu, muốn lắm chứ, Liệu Yên Phi lại hỏi, dù biết rằng có đi mà không có về, Hồ Thiết Hoa lớn tiếng, chẳng lẽ tại hạ sợ chết tham sống, Liệu Yên Phi ngẩng mặt lên không, thở ra, nếu vậy, xin hai vị khởi hành, một ngọn núi nhô lên giữa bình địa, và nơi đây là tận đầu của khoảng đất rộng mênh mông, bao la bát ngát. Đến đó rồi, Hoàng Phủ Cao rung rung đôi chân, Hồ Thiết Hoa nhìn ra bốn phía, lòng hơi lo, hỏi. Một nơi hiểm ác như thế này, có phải là địa ngục chăng? Liệu Yên Phi thở dài. Đúng là địa ngục, y trầm giọng tiếp. Sau ngọn núi này, còn có núi, núi trùng trùng, trong những ngọn thấp ngọn cao trùng trùng điệp điệp có một sơn cốc kỳ bí. Thạch Quan Âm ở trong sơn cốc đó. Tại sơn cốc đó Hoàng Phủ Đại Ca bị hành hạ hơn một con vật. Hồ Thiết Hoa sáng mắt lên, nắm chặt hai tay cao giọng. Giờ báo thù của Hoàng Phủ Đại Hiệp đã đến, chúng ta vào ngay. Liệu Yên Phi thốt, đường đi khúc chiết quanh co, lại có trận đồ lập theo lẽ khắc xanh, xanh khắc nếu chúng ta liều lĩnh tia tới, chắc chắn là phải lạc lối ngay. Tỳ bà công chúa hỏi gấp, nếu vậy chúng ta phải làm sao? Liệu Yên Phi đáp, chờ đến đêm xem gió có đổi chiều trăng rồi hãy tính. Tỳ bà công chúa lại hỏi, tại sao phải chờ gió đổi hướng? Liệu Yên Phi thở dài, đại ca của tại hạ đã câm, điếc và mù, do đó Thạch Quan Âm xem như đã chết rồi, và không đề phòng người nữa. Ngờ đâu người lại có một loại xúc giác giúp người ra vào sơn cốc dễ dàng như còn đủ ngũ quan. Người ghi nhớ rõ cách bố trí xanh khắc trong hệ thống giao thông của sơn cốc. Tỳ bà công chúa trố mắt, nhờ vậy y mới thoát đi được. Liệu Yên Phi gật đầu. Phải, tỳ bà công chúa cau mày. Nhưng ta chưa thấy có gì liên quan đến việc gió đổi chiều. Liệu Yên Phi giải thích, một người vừa câm vừa điếc vừa mù, muốn phân biệt phương hướng, nào có phải là việc dễ làm đâu. Người đó dựa vào rất nhiều yếu tố đặc biệt, sự gió đổi chiều là một trong những yếu tố đó. Tỳ bà công chúa thở dài. Ta minh bạch rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày y thoát ly sơn cốc gió thổi khác biệt hôm nay, y sợ cảm giác sai lầm, nên phải chờ có ngọn gió quen hướng, để phân biệt hướng đi không sai lầm, có đúng vậy không? Liệu Yên Phi gật đầu. Phải, trong sơn cốc nếu đi sai một bước thì suốt đời vẫn quanh quẩn trong mê mang, đừng mong ra khỏi. Hồ Thiết Hoa ngẩng mặt nhìn trời nóng nảy hỏi, biết đến lúc nào, gió mới đổi chiều. Tỳ bà công chúa đáp, tại sa mạc gió đêm và gió ngày thường thường khác nhau. Liệu Yên Phi gật đầu, công chúa nói đúng, khi ngày hết đêm về gió sẽ đổi hướng. Hồ Thiết Hoa cau mày, nếu gió không thay đổi, Liệu Yên Phi thở dài, thì phải đợi đến khi nào có sự thay đổi, chưa biết làm sai hơn. Cũng may, vận khí của Hồ Thiết Hoa còn đỏ, gió từ đông nam đến, bất chợt đổi chiều, từ tây bắc thổi trở lại đông nam. Hoàng Phủ Cao dùng xúc giác đặc biệt phân định đường lối, rồi đi trước. Hắn đi rất chậm, mỗi bước mỗi dè dặt nhận thấy đúng mới dám nhích tới một bước khác. Bước đi dù chậm đến đâu con đường dài đến đâu, cuối cùng cũng vượt qua. Họ đã vào sâu trong vùng núi, đường hẹp, vách núi cao khuất ánh trăng sao, họ đi trong vũng tối, giò lần như mù cả bọn. Hồ Thiết Hoa bình sanh mới gặp cái cảnh này lần thứ nhất, tâm tư trầm trọng phi thường. Y biết rõ trong bóng tối bất lợi cho sáng mắt như y song lại có lợi cho Hoàng Phủ Cao, bởi lẽ giản đơn là hắn quen với bóng tối. Hoàng Phủ Cao vẫn bước chậm đều đều như lúc mới vào, hắn bước rè rè như mèo rình chuột. Hắn không gây một tiếng động khẽ,